Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1575, liền nói là ta cháo. Gocchuyenaudio.com. Biểu tỷ phu, ta không biết các nàng là ngươi bằng hữu. Vương Khôn Nam nhỏ giọng giải thích nói. Ấn ngươi ý tứ, chỉ cần các nàng không phải bằng hữu của ta, ngươi bên đường cường đoạt nữ nhân liền không hề tâm lý gánh nặng. Đúng không? Lâm Hoan tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng trong giọng nói lạnh băng túc sát lại là vô pháp che giấu. Ta sai rồi biểu tỷ phu. Ta về sau không bao giờ làm loại chuyện này. Vương Khôn Nam biết Lâm Hoan bão nổi thời điểm có bao nhiêu tàn nhẫn. Lập tức hắn liền tình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ôm Lâm Hoan hai chân khóc lóc thảm thiết xin tha lên. Lâm Hoan chán ghét đem hắn đá đến một bên. Cười lạnh nói, đừng gọi ta biểu tỷ phu. Ta không ngươi như vậy biểu đệ. Nếu không phải vừa rồi Vương Khôn Nam thế hắn nói chuyện. Lâm Hoan hiện tại ít nhất cũng muốn phế bỏ hắn một cái cánh tay mới được. Vương Khôn Nam tự biết đối lý, mà Lâm Hoan lại đang ở nổi nóng. Bị đá ra đi sau cũng chỉ có thể là cường tễ tươi cười quỳ gối một bên bồi cười. Ngươi đừng tới đây, ta là canh Kiến An, cảng đảo canh ra người. Ta xảy ra chuyện ngươi sẽ có đại phiền toái. Thấy Lâm Hoan xoay người hướng chính mình đi tới. Canh Kiến An dọa liên tục sau này lùi lại, chỉ là hắn vốn là ngồi dưới đất, giờ phút này lại ở vào cực độ hoảng sợ chung, lùi về phía sau tốc độ căn bản so ra kém Lâm Hoan đi hướng hắn tốc độ. Lâm Hoan đi đến hắn trước người, nhấc chân giẫm trụ hắn chân trái, ngăn cản hắn tiếp tục sau này lùi lại, đồng thời cười lạnh nói, cảng đảo canh ra, thực ghê gớm sao? Đối với người khác tới nói có lẽ là thật sự thực ghê gớm. Nhưng với ta mà nói, nhà các ngươi liền y phù lệ cùng tùng bổn dạ cơ một cây tóc đều so ra kém. Lời này vừa nói ra, Vương Khôn Nam tức khắc hít hà một hơi, cảm thấy Lâm Hoan nói lời này có điểm quá mức cuồng vọng. Cảng đảo canh ra thực ghê gớm sao? Đương nhiên ghê gớm, này từ canh lão gia tử bị khóa trước đại lão tự mình tiếp kiến quá là có thể nhìn ra một vài. Liền tính biểu tỷ Thiệu Vũ Tình ở chỗ này cũng không dám xem thường canh ra đi. Canh Kiến An biến sắc, trong lòng lửa giận bị hừng hực bậc lửa. Xem thường hắn canh Kiến An cũng liền thôi. Thế nhưng liền bọn họ canh ra cũng xem thường. Tên hỗn đản này là nghiêm túc sao? Y phù lệ cùng tùng bổn dạ cơ lại cảm thấy lời này không tật xấu. Đối người bình thường tới nói, thế tục trung đại gia tộc xác thật thực như bức thực ghê gớm. Nhưng Lâm Hoan cũng không phải là người bình thường. Đừng nói cảng đảo canh ra, giống tam giếng tập đoàn, hắc ám hội nghị, ám ảnh, quang minh giáo đình, siêu thuẫn cục như vậy cường đại tổ chức không làm theo ở Lâm Hoan trong tay ăn mệt. Cùng này đó cường đại tổ chức so sánh với, cảng đảo canh ra lại tính cái gì? Đối với Lâm Hoan loại này thế gian đỉnh cấp võ đạo cường giả tới nói. Hắn một bàn tay là có thể hủy diệt cảng đảo canh ra. Hơn nữa hủy diệt canh ra sau còn không có người dám nói cái không tự. Đây là cường giả uy nghiêm, không phục, Lâm Hoan nhìn ra canh Kiến An trắng bệch sắc mặt hạ che giấu lửa giận. Lập tức nghiền ngẫm hỏi. Phục, ta phục, canh Kiến An biết rõ lui một bước trời cao biển rộng đạo lý. Loại này thời điểm không ngại tùy ý Lâm Hoan tùy tiện đi nói. Dù sao Lâm Hoan lại như thế nào nhục nhã hắn cũng sẽ không làm hắn rớt một miếng thịt. Nhưng hắn nếu là biểu hiện ra bất mãn chi ý, chỉ sợ cũng không phải rớt thịt đơn giản như vậy. Ngươi xem, ta liền nói hắn không phục đi. Lâm Hoan lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía y phù lệ cùng tùng bổn dạ cơ nói. Vương Khôn Nam, y phù lệ, tùng bổn dạ cơ, canh Kiến An, thần mẹ nó ta nói không phục à, ta vừa rồi là mẹ nó nói như vậy sao? Ngươi như vậy chỉ hưu bảo ngựa thật sự hảo sao? Nếu ngươi không phục, ta đây liền đánh tới ngươi chịu phục hảo. Lâm Hoan quay đầu cười dữ tợn một tiếng, tiếp theo hung hăng đi xuống nhất dẫm, răng rác à. Cùng với cốt cách đứt gãy thúy hưởng thanh, canh Kiến An phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Hắn chân trái cổ tay thế nhưng bị Lâm Hoan một cước cải đoạn. Ngươi có phục hay không? Lâm Hoan cúi xuống tân lạnh giọng hỏi. À, ta phục, ta thật sự phục, xuyên tim đau đớn như cũ không làm Canh Kiền An mất đi lý trí. Hắn biết loại này thời điểm cần thiết nói phục, bằng không Lâm Hoan cái này kẻ điên khẳng định còn sẽ làm ra càng thêm điên cuồng hành động. Nhà a, miệng rất ngạnh a, loại này thời điểm thế nhưng còn không phục, tiểu gia bội phục a bội phục. Lâm Hoan cười dữ tợn một tiếng, nhấc chân lại chiều Canh Kiền An chân phải dẫm đi, răng rắc một tiếng thúy hưởng, Canh Kiền An chân phải xương cổ tay theo tiếng mà đoạn. A, Lâm Hoan, ngươi cái này kẻ điên, hỗn đàn, lão tử đều thuyết phục khí, ngươi vì cái gì còn muốn dẫm ta, ngươi nhất định phải đùa chết lão tử đúng không? Canh Kiền An lúc này đã kề bên hỏng mất bên cạnh. Hắn cũng mặc kệ cái gì lý trí không lý trí, há mồm liền bắt đầu mắng to Lâm Hoan, ai ra ta đi, các ngươi đều nghe được, hắn không chỉ có không phục còn đối ta chửi ầm lên. Cũng không phải là ta cố ý khó xử hắn. Giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan nhấc chân dẫm ở Canh Kiền An tay phải cổ tay. Lại là răng rắc một tiếng thúy hưởng. Canh Kiền An tay phải xương cổ tay theo tiếng mà đoạn. A, Canh Kiền An phát ra một tiếng kêu thảm. Tiếp theo hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Còn tưởng lại đem ngươi tay trái cổ tay cũng dẫm đoạn đâu. Thật là không kháng tấu. Lâm Hoan lắc lắc đầu. Quay đầu đi đến Vương Khôn Nam trước người nói, bọn họ hai cái liền làm ơn ngươi đưa về cảng đảo. Có hay không vấn đề, Vương Khôn Nam bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười nói. Biểu tỷ phu, ngươi nhất định là ở cùng ta nói giỡn đúng không? Hắn nếu là đem người đưa về cảng đảo, Canh lão gia tử không phải đến đem hỏa đều rơi tại hắn trên người. Không cần túng, Canh người nhà nếu là làm khó dễ ngươi liền nói ngươi là ta cháu. Ta xem bọn họ có dám hay không chiều ngươi xì hơi. Lâm Hoan nhìn ra Vương Khôn Nam lo lắng, khí phách phất tay nói. Vương Khôn Nam chỉ cảm thấy khóe miệng phát khổ, thầm nghĩ trong lòng, nếu là không nói ta là ngươi cháu, có lẽ Canh người nhà chỉ biết đem ta đánh cái chết khiếp. Con nói ta là ngươi cháu. Canh người nhà còn không được đánh gần chết mới thôi ta à. Biểu tỷ phu, Vương Khôn Nam còn tưởng lại tranh thủ. Ai ngờ Lâm Hoan trực tiếp giơ tay ngắt lời nói. Không cần túng chính là làm. Có ta ở đây ngươi phía sau hộ giá hộ tống ngươi sợ cái trứng. Chuyện này liền như vậy định rồi. Ta sẽ làm ngươi biểu tỷ giám sát ngươi. Nói xong hắn xoay người mang theo hai nàng nghênh ngang mà đi. Chỉ còn Vương Khôn Nam lưu tại chỗ khóc không ra nước mắt. Thượng Kinh, Thiệu gia, hôm nay Thiệu Vũ Tình khó được không có đi ra cửa lãng. Mà là lưu tại khuê phòng chung nhàm chán chơi trò chơi. Từ cùng Lâm Hoan xác lập quan hệ tới nay, nàng liền hạ quyết tâm không đi theo kia giúp hồ bằng cẩu hữu có quá nhiều dây dưa. Đặc biệt là đám kia ong bướm, nàng hiện tại càng là có thể trốn liền trốn. Chỉ là nàng nỗ lực giống như không có đổi lấy hồi báo. Lâm Hoan như cũ là không có chủ động liên hệ quá nàng. Bởi vì nghĩ đến Lâm Hoan mà khiến cho ngắn ngủi thất thần. Làm Thiệu Vũ Tình khống chế cho chơi nhân vật bị người một bộ liền chiêu mang đi. Thiệu đại tiểu thư tức khắc liền mau. Đều do Lâm Hoan tên hỗn đản này. Luôn là làm bổn tiểu thư phân thần. Chờ lần sau gặp mặt. Xem ta không cắn chết hắn. Thiệu Vũ hung hăng phát tiết một phen, vừa muốn sống lại một lần nữa bắt đầu trò chơi. Đột nhiên một hồi điện thoại đánh tới, thấy rõ ràng điện báo biểu hiện thượng tên sau. Thiệu Vũ Tình tức khắc một cái giật mình từ trên giường đứng lên. Lâm Hoan tên hỗn đản này thế nhưng bỏ được chủ động liên hệ ta. Kinh ngạc qua đi đó là vui sướng. Thiệu Vũ Tình vội vàng chuyển được điện thoại nói. Vì thân ái, ngươi tưởng ta cũng tưởng ngươi, hì hì, điện thoại kia đầu Lâm Hoan, cách chương.